Thần đạo đan tôn, chương 3644, chính trực, góc truyện audio.com, giao ra Hồng Vân Thạch, vẫn là người trẻ tuổi mặc áo đen kêu lên. Lăng Hàn không khỏi cười, nói xem, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ầm, hai người trẻ tuổi khác cũng bị một quyền của hắn đánh bay. Thật đúng là một gia hỏa cơ bắp. Lăng Hàn lắc đầu, xác định không cần giúp các ngươi gọi thầy thuốc chứ? Ba người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái. Dựa vào, chẳng lẽ lại gặp phải một người bị bệnh thần kinh? Không phải sao, đã bị người đánh cướp, lại còn quan tâm xem người đánh cướp bị thương có nặng hay không? Không cần ngươi quan tâm, người trẻ tuổi mặc áo đen nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Người như vậy hắn ngược lại cũng có hứng thú. Thiếu niên kia thở phì phò, liếc mắt nhìn ba người kia, ta là sợ một khi ra tay, không cẩn thận đánh chết các ngươi, vậy sẽ không dễ giải quyết được. Hóa ra tiểu tử này lo lắng chính là cái này. Ba người trẻ tuổi đều giận dữ, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Đánh hắn, bọn họ đồng thời nhào ra. Lăng Hàn cười, vung một cánh tay lên, sau đó tiếp tục đi tới. Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết lo lắng đi tới. Khi đi tới bên cạnh hố sâu, hắn liếc mắt nhìn xuống phía dưới hố. Đây không giống như là mới đào. Chắc là lưu lại từ rất nhiều năm trước, mới vừa vặn được ba người này lợi dụng. Ba người trẻ tuổi này vừa vặn bò dậy. Thời điểm bọn họ nhìn thấy được Lăng Hàn và Hoán Tuyết, phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Cái hố này còn không có được che giấu tốt. Hiển nhiên không thể phát huy tác dụng, nhưng cũng không có đạo lý nào thả cho người tự nhiên rời đi. Giao ra Hồng Vân Thạch, vẫn là người trẻ tuổi mặc áo đen kêu lên. Lăng Hàn không khỏi cười, nói xem, các ngươi vẫn khỏe chứ? Xác định không cần giúp các ngươi gọi thầy thuốc chứ? Ba người trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái. Dựa vào, chẳng lẽ lại gặp phải một người bị bệnh thần kinh? Không phải sao, đã bị người đánh cướp, lại còn quan tâm xem người đánh cướp bị thương có nặng hay không? Không cần ngươi quan tâm, người trẻ tuổi mặc áo đen nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói, phút, ba người gần như đồng thời cảm giác mặt bị nặng nề đánh một cái. Sau đó tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài, bọn họ ngã xuống đầy đất, sau đó đều giống như đang nằm mộng. Tình huống gì vậy, bọn họ lại bị một chiêu đánh bại trong giây lát. Ta là sợ một khi ra tay, không cẩn thận đánh chết các ngươi, vậy sẽ không dễ giải quyết được. Hóa ra tiểu tử này lo lắng chính là cái này. Lại gặp phải một hoán huyết cảnh giả mạo thông mạch cảnh tiến vào. Đúng là hỗn đàn, Lăng Hàn cười ha ha, cùng Hoán Tuyết nghênh ngang rời đi. Ba người trẻ tuổi đều giận dữ, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Đánh hắn, bọn họ đồng thời nhào ra. Lăng Hàn cười, vung một cánh tay lên. Lúc này thật ra bọn họ không gặp phải yêu thú gì. Cũng không có ai nhảy ra đánh cướp. Khi trời bắt đầu tối, hai người cuối cùng đi tới bên hồ. Bởi vì bọn họ săn bắt được một con lợn rừng, cơm tối tự nhiên có thể thêm món ăn. Hoán Tuyết chịu trách nhiệm nướng. Hai tay Lăng Hàn gối ở sau đầu. Nằm ở bãi cỏ bên bờ hồ, con heo nhỏ màu hồng ghé vào bên cạnh hắn, nhìn hắn chằm chằm, bộ dạng thâm thù khổ hận, lại dám ở trước mặt heo đại gia nướng thịt heo. Đây không phải là trắng trợn khiêu khích đối với nó sao? Chỉ là heo đại gia thật sự quá lười. Phút, ba người gần như đồng thời cảm giác mặt bị nặng nề đánh một cái. Sau đó tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Lười biếng đến mức ngay cả phun nước bọt vào Lăng Hàn cũng mặc kệ. Cứ như vậy lười biếng nằm, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của heo. Đương nhiên, bọn họ ngã xuống đầy đất, sau đó đều giống như đang nằm mộng. Tình huống gì vậy, bọn họ lại bị một chiêu đánh bại trong giây lát. Nó còn thường xuyên tức giận trừng mắt với Lăng Hàn một cái. Biểu thị thái độ heo đại gia khó chịu. Chỉ một lúc sau, lại gặp phải một hoán huyết cảnh giả mạo thông mạch cảnh tiến vào. Đúng là hỗn đàn, Lăng Hàn cười ha ha, cùng Hoán Tuyết nghênh ngang rời đi.